Hận không thể nhớ trước kia đem toàn bộ sinh khí khóc lóc ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net